Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 57, Niu Bê Tỷ Phu. Rất nhanh, Trần Vĩnh Cường người lại chạy trở về, Diệp Lăng lần lượt cho bọn họ chuyển khoản, lại cho bọn họ nhìn một chút điện thoại di động tin tức. Trần Vĩnh Cường người lúc này mới yên lòng lại, được rồi, tiền cũng còn. Ta con rể liên quan lấy lợi tức đều cho các ngươi. Các ngươi đi nhanh lên đi. Từ hôm nay về phía sau. Đừng, nữa tới ta Lưu Viễn Đông ra trong một lần. Lưu Viễn Đông nhìn Trần Vĩnh Cường người. Tâm lý có chút đau nhức. Năm trước thời điểm, bọn họ thường thường xuyến môn. Đánh bài, uống trà. Không nghĩ tới cái kia nhiều năm hàng xóm cũ. Dĩ nhiên vì điểm này quyền lợi. Liền trở mặt, lão Lưu a, ta thực sự khuyên ngươi, nhân gia đại hải rất tốt, vậy có tiền, lại, Trần Vĩnh Cường còn muốn khuyên bảo Lưu Viễn Đông, dù sao nếu như việc này có thể thành, còn có 1 vạn có thể cầm đây, được rồi, Lưu Viễn Đông cũng là trực tiếp đưa hắn cắt đứt, nói, bằng đại hải cái kia nhãi con cho các ngươi không ít chỗ tốt chứ. Ta Lưu Viễn Đông ngày hôm nay coi như là thấy rõ cách làm người của các ngươi. Quá khứ là ta mắt mù, dĩ nhiên với các ngươi lộng cùng một chỗ. Hừ, không muốn xong rồi. Trần Vĩnh Cường thấy không vui, rồi lập tức trở mặt. Bất quá ta xem cái này tiểu gia hỏa, liền tồn lấy sau này kết hôn tiền đều lấy ra chứ. Nhìn ngươi mặc đồ này, quê mùa cục mịch. Cái này tiểu 20 vạn tất cả bao nhiêu năm? Nhân gia đại hải vươn một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Nói xong, Trần Vĩnh Cường người sẽ rời đi. Cũng là đúng lúc này, Diệp Lăng lại lên tiếng. Còn có cái gì sự tình? Trần Vĩnh Cường hỏi, thiếu tiền của các ngươi, cũng đều cho các ngươi. Tiếp đó, nên các ngươi nói một chút thiếu Lưu thúc tiền. A hát. Chúng ta thiếu tiền hắn. Trần Vĩnh Cường nói. Tiểu tử ngươi có bệnh đúng vậy. Không thấy được chúng ta là tới muốn tiền. Khi nào thiếu tiền hắn rồi hả? Diệp Lăng chỉ ngược lại trên đất cái bàn. Nhàn nhạt nói. Cái bàn té gãy chân. 5 vạn khối. Những thứ kia khay. Mỗi cái 1 vạn. Nát 10 cái. Thêm lên bàn chết tiền. Tổng cộng 15 vạn. Lời này rơi xuống sau khi Trần Vĩnh Cường người lập tức ngây dại. Không riêng gì bọn họ, liền Lưu Viễn Đông một nhà cũng đều ngây dại. Chỉ có Lưu Xảo sắc mặt coi như bình tĩnh. Trải qua mấy ngày này ở chung, nàng cũng minh bạch Diệp Lăng làm người, biết hắn sẽ không liền cái này từ bỏ ý đồ. Quả nhiên Diệp Lăng còn là không có làm cho nàng thất vọng. Ngoạn tào, tiểu biết tam, mày nhớ tiền muốn điên rồi chứ? Trần Vĩnh Cường mắng nói. Một cái bàn 5 vạn. Một cái khay 1 vạn. Ha ha ha, thực sự là cười nhạo ta. Trên thế giới có cái này đắt tiền khay. Ngươi nhưng thật ra cho ta cũng cả 2 cái à? Lão tử sau này đặt ở trong nhà. Tùy ý tiện tiện một bán. Há lại không phải là liền thành triệu phú rồi hả? Ha ha ha. Những người khác cũng đều là cười ha hà. Bọn họ còn chưa từng thấy Diệp Lăng cái này não tàn người đâu. Ở nhà các ngươi, cái này khay chỉ đáng giá cái 10 khối 8 khối. Có thể ở chỗ này của ta, cái này khay chỉ đáng giá 1 vạn. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đương nhiên, các ngươi nếu như có thể đem cái này khay toàn bộ ráp lại. Hoàn hảo không hao tổn nói. Tiền này cũng liền không cần cầm. Người thật đúng là cười nhạo ta. Một cái khay 1 vạn. Cẩn thận chém gió to qua gãy lưỡi. Trần Vĩnh Cường hướng trên đất nhổ bãi nước miếng. Xoay người đã muốn đi. Diệp Lăng lập tức ngăn ở trước mặt bọn họ. Trầm lấy khuôn mặt nói. Ngày hôm nay nếu ai không bồi tiền, đừng nghĩ đi ra nơi đây. Ngươi còn muốn đánh chúng ta hay sao? Trần Vĩnh Cường trực tiếp liền đánh tới. Tiểu biết tam, ngươi hoành cái gì hoành? Lão tử hoành thời điểm, mày vẫn còn ở bú sữa mẹ đây. Diệp Lăng thân ảnh một bên, lập tức tránh ra Trần Vĩnh Cường va chạm. Trần Vĩnh Cường lạnh rên một tiếng, còn cho là Diệp Lăng là sợ Đường Tức thì sẽ phách lối rời đi, nhưng không nghĩ Diệp Lăng bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại hắn cái kia đầu Trần, về phía sau hung hăng kéo một cái. A, Trần Vĩnh Cường lập tức kêu thảm một tiếng, cái kia vốn là không biết bao nhiêu tóc, lập tức bị Diệp Lăng lấy xuống một sấp dày. Chỉ ngươi có thể gọi đúng vậy, cao tuổi rồi, ta không muốn với ngươi chém gió, mày vẫn chưa xong đúng vậy. Diệp Lăng mắng một tiếng, phanh một cước đá vào Trần Vĩnh Cường trên lưng. Trần Vĩnh Cường lập tức một cái lảo đảo, ngã sấp xuống ở đất. Nhìn thấy một màn này, mấy cái khác trung niên nhân cũng phản ứng lại. Ngoạn tào mẹ nó, tiểu biết tam, ở trong thôn chúng ta còn dám đánh người. Phản ngươi, một cái trong đó trung niên nhân thuận tay nhặt lên một bên thiết côn, liền hướng Diệp Lăng vỗ qua đây. Xem cái này, nếu như thực sự vỗ chúng, Diệp Lăng đầu tuyệt đối sẽ nở hoa. Có thể Diệp Lăng lại sao có thể bị hắn vỗ chúng. Hơi một bên, Diệp Lăng liền mau tránh ra người này công kích, rồi sau đó lại là một cước ném. Cái này trung niên nhân thân ảnh lập tức bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường thượng. Nhìn thấy Diệp Lăng dĩ nhiên cái này có thể đánh, còn dư lại mấy người vội vàng kêu nói, đánh người, cái này tiểu hỗn đản đánh người a. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài lập tức xông vào một nhóm lớn chết người. Lưu Viễn Đông sửng sốt một hồi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trách không được Trần Vĩnh Cường bọn họ dám cái này hoành, nguyên lai là có sức mạnh a. Những người này Lưu Viễn Đông đều không sao nhận thức, cũng không biết là từ đâu tới. Ngược lại trong tay bọn họ đều cầm lấy từng cây một thiết côn. Những người này chừng hơn 20 hào, tiến đến sau khi không nói hai lời liền hướng về Diệp Lăng đánh tới. Trương Ngọc Hoa biến sắc, lo lắng nói, song song, tiểu Diệp hôm nay sợ rằng sẽ bị đánh chết a. Lưu Vân Chí không nói hai lời, cởi đồng phục học sinh sẽ hướng bên trên xung. Tiểu tử này ngược lại có chút quyết đoán, không giống những thứ kia người nhát gan, chứng kiến loại tràng diện này liền sợ. Chẳng qua Lưu Sảo cũng là ngăn cản hắn, bình tĩnh nói, yên tâm đi, chút người này còn không thể chinh phục Diệp Lăng, ta tỷ phu cái này có thể đánh. Lưu Vân Chí không thể tin được, không tin ngươi thì nhìn lấy. Lưu Sảo cười nói, ngoặc kép chấm than. Cũng đúng lúc này, lưỡng đạo muộn hưởng tiếng truyền ra. Tiếp theo lấy, ở Lưu Vân Chí trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, hai bóng người liền từ tường viện bên trong bay ra ngoài. Ngoạn tào, Lưu Vân Chí nhất thời trợn to mi mắt. Đây là người sao? Mặc kệ hắn là sao cho là. Nói chung, Diệp Lăng cơ hồ là một cước một cái, nhưng phàm là bị đá trong, đều là bay ra tường viện. Ở bên ngoài không ngừng kêu thảm thiết, có mấy cái còn đánh rơi BMW phía trên, cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi BMW, lại là hướng về báo hỏng trước tiến lên một bước. Trần Vĩnh Cường lúc đầu hỗn ở đoàn người bên trong, còn muốn nhân cơ hội làm Diệp Lăng xuống, chẳng qua chứng kiến Diệp Lăng cái này thực lực cường đại, không nói hai lời, liền muốn chạy ra ngoài. Diệp Lăng cũng là một tay lấy bên ngoài ngăn lại, hẹp dài trong con ngươi lộ ra hàn quang, người khác có thể đi, nhưng tiền của các ngươi còn chưa trả, không cho phép đi. Nói xong, đem Trần Vĩnh Cường về phía sau ném một cái, Trần Vĩnh Cường lập tức ngã sấp xuống ở đất. Diệp Lăng đoạt lấy một người trong đó trong tay thiết côn, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Ở hàng loạt kêu thảm thiết ở giữa, không phải là phế bỏ những người này cánh tay, chính là phế bỏ chân của bọn họ. Đương nhiên, không một ngoại lệ, tất cả đều bị Diệp Lăng cho ném ra tường viện. Ở lại cái này nhà nho nhỏ trong, hơn 20 người vẫn không thể xếp thành người núi a.